Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 906, người lây bệnh Melfi. Đúng vậy, thành công, chúng ta hoàn toàn thành công. Lâm Phi Phàm thập phần hưng phấn nói, ta liền biết ba người lợi hại nhất. Oan Celine nắm chặt hai quả đấm hưng phấn mà hô, đúng vậy a, ta lợi hại nhất. Lâm Phi Phàm dõng dạc nói, thông qua chuyện này, Lâm Phi Phàm ý thức được một sự kiện năm đó Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Linh đăng liền treo ở Lâm Phi Phàm trên cổ, vẻn vẹn chỉ là cái này linh đăng tạo ra lực trường vậy mà liền có thể cách trở cái kia tà thần kết hợp thể ăn mòn, mà lại cái kia lực trường tản mát ra năng lượng thậm chí có thể giúp tà thần kết hợp thể đối kháng thái cổ lữ giả. Nhưng mà chuông này lại còn chỉ là một cái máy giải mã mà thôi. Nàng thậm chí cũng không có được Miêu Tiểu Lệ lực lượng. Tiểu Tinh Nghịch đã từng nói, năm đó Miêu Tiểu Lệ tại trong vũ trụ đã vô địch. Nếu như dùng hiện tại ánh mắt để cân nhắc lời nói, vũ trụ lực lượng vô địch, tự nhiên là Á Qua Ân hoặc là Melfi cấp bậc này. Chẳng lẽ, lúc trước, Miêu Tiểu Lệ đã mạnh tới mức này sao? Lâm Phi Phàm nâng lên trước ngực Linh đang hỏi, Linh đang nha, đã ngươi cũng không phải bản thể, như vậy ngươi biết Tiểu Lệ tỷ bản thể ở đâu sao? Linh đang nói, ta đương nhiên biết, lúc trước nàng không thể chịu đựng được tịch mịch, thế là dự định rời đi. Ta một thân một mình lưu tại thái cổ lữ giả nơi này chờ đợi. Sau này, nàng buông xuống tại nào đó cái hành tinh bên trên, trả lại cho mình lên một cái vô cùng khôi hài tên. Tên là gì? Lâm Phi Phàm mừng rỡ. Biết tinh cầu cùng tên. Đây chẳng phải là liền tốt tím. Melfetter. Linh đang nói. Melfetter. Rất đặc biệt tên nha. Không hổ là bản thể của ta. Đặt tên đều như thế có tính nghệ thuật. Nhưng vì cái gì nghe vào như thế quen tai đâu? Oan Celine hết sức kỳ quái nói. Không phải Melfetter. Là Mel phỉ đặc biệt. Linh đang nói. Bất quá tinh cầu kia người đều có chút đầu lưỡi lớn. Nàng nghe vào khả năng không gọi cái này. Lâm Phi Phàm miệng đã lớn lên. Tỉ như, gọi Melfi. Lâm Phi Phàm hốc mắt lay động hỏi. Không sai biệt lắm chính là cái này phát âm. Linh đang nói. Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ cùng Oan Celine hai mặt nhìn nhau. Người lây bệnh Melfi lại là Miêu Tiểu Lệ bản thể. Khụ khụ, có lẽ là trùng tên rồi. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu nói. À đúng, ta lần trước nghe nói nàng tên thời điểm. Nàng bây giờ bị gọi người lây bệnh nữa nha. Linh đăng trong thanh âm mang theo ác ý cười xấu xa. Người đùa bỡn ta. Miêu Tiểu Lệ đem Linh đăng kéo dậy quát. Thế nào, nghe nói bản thể của ngươi là chớ phỉ đặc biệt ngươi liền sợ rồi. Ý thức à ý thức. Người cũng có sợ hãi thời điểm đâu. Linh đăng thanh âm tràn đầy trêu tức. Ta sợ cái gì? Miêu Tiểu Lệ nắm nắm đấm quát. Ha ha ha ha ha. Linh đang cười ha hả. Phảng phất đã thu được thắng lợi. Nàng bản thể thật là Melfi. Lâm Phi Phàm theo vũ trụ cảnh sát hình sự trong kho tài liệu tìm ra Melfi tư liệu. Cái kia hoàn toàn là một cái vô định hình đặc biệt lớn hào sinh vật tinh cầu. Chỉ bằng bản năng tại trong vũ trụ vận hành. Vì duy trì nó vận chuyển. Nó thậm chí thường xuyên trực tiếp nuốt vào một cái tinh cầu. Dĩ nhiên, ta không cần thiết lừa ngươi. Lúc trước Mel phỉ đặc biệt vẻn vẹn chỉ là đi tinh cầu kia giải sầu. Kết quả bởi vì nàng quá mạnh, liền bị tinh cầu kia vương tộc phụng làm thần linh. Nhưng mà có một cái vấn đề rất lớn là, Mel phỉ đặc biệt bởi vì tự thân không tồn tại ý thức. Hắn vẻn vẹn chỉ là bị Miêu Tiểu Lệ cái này hỗn đản sáng tạo ra tới trông coi bản thể cùng trí nhớ. Nhân tạo ý thức, khi nàng trở thành thần linh về sau, nàng không có thuộc tại ý thức của mình tới tiếp nhận điên cuồng tràn vào tín đồ cầu nguyện. Thời gian dần trôi qua, nàng người tạo ý thức hướng tới sụp đổ. Nàng bản năng lựa chọn một cái ngươi căn bản không có nghĩ tới biện pháp. Nàng đem tất cả tín đồ toàn bộ hòa làm một thể. Không phân khác biệt, cũng không có tư tâm, cũng sẽ không có sao sao. Nàng liền có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Thời gian dần trôi qua, ý thức của nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng mình đã không cách nào ngăn chặn. Nàng không chỉ có đem chọn cái hành tinh người toàn bộ hòa làm một thể. Thậm chí ngay cả những cái kia động vật, vi sinh vật, thậm chí thực vật đều như thế. Mãi cho đến cuối cùng, suy nghĩ của nàng bên trong cũng chỉ còn lại có đồng hóa một cái mục đích. Linh đang nói, nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Lúc trước hắn nghe nói phiên bản hiển nhiên không phải như vậy. Bất quá đây chính là nghe nhầm đồn bậy kết quả. Không nói những cái khác. Rời anh thần phủ Washington thanh danh có thể nói là lưu truyền rất lâu. Thế nào có mấy cái tiểu bằng hữu không biết. Nhưng mà đây đương nhiên là cái giả chuyện xưa. Dùng nhân loại ngắn ngủi như thế lịch sử đều có thể tạo nên vô số giả chuyện xưa. Huống chi cái kia đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước chuyện phát sinh rồi. Cho nên, nếu như chúng ta mong muốn tìm về tiểu lệ tỷ bản thể, liền phải từ trên người Malphite vào tay đúng không? Lâm Phi Phàm nói, trên lý luận tới nói, cái này Malphite kỳ thật cũng không là nàng bản thể, mà chỉ là Malphite đặc biệt đem những cái kia tín đồ cùng với không biết theo từ đâu xuất hiện những người kia dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Cho nên, nếu như các người nếu có thể vòng qua Malphite, tìm tới Malphite đặc biệt, trên lý luận kỳ thật các ngươi cũng hoàn toàn không cần phải để ý đến cái kia Malphite. Linh đang nói, lời này, ta chết đều không tin. Lớn như vậy một đống người lây bệnh nằm ngang ở cái kia. Người để cho chúng ta đi vòng qua. Cái tên này có thể so với bình thường tinh cầu đều lớn hơn. Người để cho chúng ta làm sao đi vòng qua. Quả thực là nói đùa. Bất quá, được rồi. Không biết vì cái gì, bây giờ nghe qua người lây bệnh Malphite liền là Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm trong lòng phản mà không có cái gì quá cảm giác khiếp sợ. Chẳng lẽ là bình thường khiếp sợ quá nhiều nguyên nhân, vẫn là trong lòng đã sớm mơ hồ có phát giác. Lúc này Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới, hắn từng tại bốn chiều thế giới gặp được Á Qua Ân bản thể. Cái kia nhận biết Miêu Tiểu Lệ tiểu nữ hài, nàng đã từng nói. Ta biết Miêu Tiểu Lệ từng làm qua cái gì. Có lẽ liền là theo lúc kia bắt đầu. Lâm Phi Phàm ở trong lòng đã đem Miêu Tiểu Lệ ngầm thừa nhận trở thành ít nhất cùng Á Qua Ân ngang nhau tồn tại đi. Bất kể nói thế nào, Miêu Tiểu Lệ trước mắt tìm tới chính mình một bộ phận bản thể. Nếu như tâm tình tốt lời nói cũng có thể bang Miêu Tiểu Lệ giải tỏa một phần lực lượng. Mà Lâm Phi Phàm cũng lấy được một cái vô cùng lớn tà thần khôi lỗi. Thứ này, trên cơ bản cũng coi là vũ trụ vô địch a. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm quên một sự kiện. Bọn hắn cũng không phải mình tới. Coi nơi này mối nguy giải trừ. Vũ trụ nghị hội phi thuyền cơ hồ lập tức liền xuất hiện ở phụ cận không vực. Không nói lời gì, Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, cùng với Oan Celine đều bị truyền đưa đến trong phi thuyền. Tại cái kia mấy vạn mét cao bên trong đại sảnh. Chín đại nghị viên còn ngồi bốn phía. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bọn hắn cũng không cần biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ cần biết, mối nguy đã giải trừ. Cảm tạ các ngươi làm hết thảy. Các ngươi làm giữ gìn vũ trụ hòa bình làm ra cống hiến to lớn. Chúng ta sẽ cho các ngươi tương ứng ban thưởng. Một cái vũ trụ nghị viên nói. Các ngươi có thể nói một chút. Các ngươi muốn cái gì sao? Ta muốn Malphite. Lâm Phi Phàm nói. Người lây bệnh Malphite. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.